Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, chương 197, Vạn Niên Bạch Hồ Tiểu Bạch Ba. Vô dụng, tiểu tử, cái này trong vắt vàng xích sắt, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là huyền hỏa đàn ngàn năm hỏa diễm chỗ chủ chi dung nham luyện thành, cực kỳ cứng cỏi, tiên kiếm khó mà chém đứt. Hừ, nếu không phải cái này, ta đường đường cửu vĩ thiên hồ, vạn niên lão quái vật, cũng sẽ không bị cái này nho nhỏ xích sắt buồn ngủ 300 năm. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm quất ra phệ hồn tiên kiếm, dùng lực chặt mấy lần, cũng chỉ là tại xích sắt cọ sát ra một tinh điểm tia lửa, cũng không có chút nào động tĩnh, liền thở dài một hơi, có chút thưa thớt bầu không khí nói: "Nương, Trương đại gia gia cũng không tin cái này ta." Đại đạo tiêu giao kiếm, xé rách càn khôn, chém vỡ vạn vật. Trương Tiểu Phàm quính lên phía dưới, giận tím mặt, uống nói một tiếng, trong tay phệ hồn tiên kiếm chỉ xéo, một cỗ rời núi lấp biển chi lực, từ chính mình thất khiếu trăm huyệt, kéo dài không tuyệt vọt tới kiếm nhận phía trên, sau đó lại khua tay phệ hồn tiên kiếm, hướng xuống hung hăng một bổ, sôi trào mãnh liệt pháp lực quán chú trên đó, khiến cho đến phệ hồn tiên kiếm quang mang hào phóng, hung ác gấp trăm lần, hung hăng bổ về phía Tiểu Bạch giữa hai chân trong vắt vàng xích sắt bên trên. Phần phật, tại Tiểu Bạch kinh ngạc trong ánh mắt, những này vây khốn chính mình 300 năm trong vắt vàng xích sắt, lại bị Trương Tiểu Phàm một kiếm chém nát, lại khó khôi phục trước kia bộ dáng, chính mình hai chân cũng có thể sống động, ngươi ngươi tên là gì? Thiếu niên, Tiểu Bạch kinh ngạc vạn phần hỏi, nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt rất là bất phàm, tu vi cao như thế, đúng là vạn niên hiếm thấy. Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm, không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Trương Tiểu Phàm hưng phấn trong lòng không thôi, vì có thể tại Tiểu Bạch trước mặt triển lãm chính mình mà cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở, thuận tiện vẫn không có chút nào đỏ mặt khiêm tốn một chút. Lại tại Tiểu Bạch kinh ngạc hiếu kỳ trong ánh mắt, một kiếm đưa nàng giữa hai tay trong vắt vàng xích sắt cũng lập tức chém vỡ, vụn sắt toái phiến lập tức rơi lả tả trên đất. Tiểu tử, ngươi thật giống như không phải Thanh Vân môn, ngươi vừa rồi sử dụng thôi động tiên kiếm pháp lực, ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tuyệt không giống như Thanh Vân môn truyền thừa mấy ngàn năm cũng chưa từng xảy ra đại biến hóa. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Tiểu Bạch đến thoát tự do, cũng không vội tại chỉnh lý chính mình lộn xộn tóc cùng bị xích sắt mai hỏng tàn y phục rách dưới, mà chính là hiếu kỳ không thôi, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh, trí tuệ phi phàm, không tệ, ta vừa rồi thi triển pháp thuật, không phải Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà là ta tại một lần xuống núi lịch lãm xảo ngộ bên trong, phát hiện một loại bí quyết, tựa hồ là cái gì thiên thư loại hình đồ vật, nhất thời tò mò, liền lấy đến chính mình tu luyện, về sau, phát hiện những pháp quyết này, so từ bản thân dĩ vãng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đều mạnh hơn hoành, liền kiên trì tu luyện xuống tới, cứ thế hôm nay." Trương Tiểu Phàm tán thưởng cười một tiếng, mông ngựa lời nói, thuận miệng tức đến, bất quá, tại Tiểu Bạch trước mặt, Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm, liền đem thiên thư một chuyện, không giữ lại chút nào báo cho nàng. "Thiên thư, thật sự là thiên thư?" Tiểu Bạch lại lần nữa kinh ngạc không thôi, liên thanh hỏi: "Tiểu Phàm, ngươi nói ngươi thật gặp phải thiên thư?" Thiên thư theo như truyền thuyết là thượng cổ tiên nhân lưu lại đồ vật, phàm nhân tu luyện nó, có thể thối luyện hình thể, thoát ly phàm thai, đắc đạo thành tiên, là tuyệt thế bảo vật. Thật bị ngươi tu luyện? Xác thực như thế, Tiểu Bạch. Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy thành kính nói: tiểu phàm tu luyện đúng là hàng thật giá thật, không thể giả được thiên thư, như có tương đồng hư cấu, đơn thuần ngoài ý muốn trùng hợp. Tiểu Bạch, tiểu phàm cùng ngươi mới quen đã thân, giống như ngày cũ không rời không bỏ, tình ý sâu sắc hảo bằng hữu. Lúc này mới đem chính mình cho tới bây giờ chưa nói với những người khác đại bí mật giảng cho ngươi. Nghe, như thế nào lại người nhẫn tâm lừa gạt ngươi đâu? Phốc, tiểu Bạch nhẹ giọng cười rộ lên, thanh âm kiều nộn dễ nghe, giống như 28 phương hoa chi kiều giai nhân cười. Thanh âm ngọt ngào yêu nhã, nghe được đến cũng có chút tâm viên ý mã. Trương tiểu phàm càng là trong lòng rung động, kém chút xương cốt giã rời, té ngã hững trước mặt tản ra nồng đậm mùi thơm tiểu Bạch thân trên. Đại bão ôn nhu diễm phúc, được hưởng vô biên khoái lạc. Ngươi tiểu tử này, thật là có thú. Thôi, đã ngươi bộ kiếm pháp kia, thật có thể đem cái này bó quấn ta 300 năm trong vắt vàng xích sắt chém vỡ, cứu được ta thoát thân. Nói nó là chưa bao giờ thấy qua hắn chân chính diện mục thần bí thiên thư từ cũng không sao. Chỉ là, ngươi tiểu tử này, đến bây giờ, còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết lục vĩ linh hồ cùng tam vĩ linh hồ ta hai cái này chất nhi cháu gái. Tiểu Bạch mỉm cười, giọng dịu dàng hỏi, một tháng trước, ta ở một tòa hắc thạch động trong, phát hiện thụ thương hai con hồ ly. Một cái tam vĩ linh hồ, một cái lục vĩ linh hồ, liền đem bọn hắn mang đến thiên âm tự liệu thương. Vài ngày sau, trên người bọn họ hàn độc là được rồi. Ta cùng bọn hắn cũng là mới quen đã thân, tình ý kéo dài, lúc này liền kết bái huynh muội. Đương nhiên, ta tuổi tác nhỏ nhất, lục vĩ linh hồ tuổi tác lớn nhất, tam vĩ linh hồ thứ hai, ta liền gọi bọn họ vì tam tỷ. Lục ca, vừa rồi ta lúc đi vào sau, nghe được bọn họ cùng phần hương cốc đệ tử tiếng đánh nhau. Này lại chắc hẳn còn tại chiến tranh nóng. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là ngươi một mực hàm địa chất nhi cháu gái a. Trương tiểu phàm chất phác địa sờ sờ đầu mình, có chút tự hào nói ra, ngươi tiểu tử thúi này, đã cùng bọn hắn kết bái làm huynh muội. Bái bọn họ vì lục ca tam tỷ, bây giờ bọn họ có phiền phức, ngươi tại sao không đi trợ bọn họ một thanh? Vạn nhất bọn họ bị phần hương cốc nhất bang trưởng lão đả thương lại bắt làm sao bây giờ? Hừ, uổng cho ngươi tên tiểu tử thúi này thật đúng là lang tâm cầu phế. Thế mà thừa dịp chính mình lục ca tam tỷ mạo hiểm cùng phần hương cốc một đám biến thái đánh nhau. Thời điểm lén lén chớ đến phần hương cốc, muốn trộm cái gì huyền hỏa giám? Chẳng lẽ lục nhi cùng tam nhi không có đem huyền hỏa giám ở trong tay bọn họ sự tình nói cho ngươi sao? Tiểu Bạch sầm mặt lại, nhẹ giọng mắng, cái này tiểu Bạch, ngươi xin yên tâm, những này vây công lục ca cùng tam tỷ phần hương cốc người chúng đều là một số pháp lực thấp đệ tử cùng tầng dưới trưởng lão. Lục ca cùng tam tỷ chung vào một chỗ, cũng chí ít có gần vạn niên tu vi, so tuổi bọn họ tổng cùng với thêm còn nhiều, nhất định có thể cùng bọn hắn lượn vòng đối kháng một đoạn thời gian. Mà thừa dịp đoạn này quý giá thời gian, lợi dụng lục ca, tam tỷ kiềm chế đại lượng phần hương cốc đệ tử thời cơ, ta cũng có thể len lén tiến vào đến, đem lục ca cùng tam tỷ cô, cũng chính là ta Trương tiểu phàm cô, cửu vĩ thiên hồ tiểu Bạch ngươi cứu ra a, đến tại cái gì trộm phần hương cốc pháp bảo huyền hỏa giám sự tình, càng là giả dối không có thật, không có chút nào căn cứ lời nói vô căn cứ. Ngươi nhìn, đây chính là lục ca tam tỷ tại thiên âm tự liệu thương lúc, tại ta trước khi đi, đem cái này huyền hỏa giám đưa cho tiểu đệ xem như hộ thân chi vật. Ta một mực giấu ở bên người, chưa từng có dùng. Hiện tại phần hương cốc chủ Vân Dịch Lam cùng một số pháp lực cao thâm trưởng lão đều đang bế quan lĩnh hội cái gì cẩu thí thiên đạo. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này. cùng Lục ca tam tỷ cùng một chỗ, sử xuất toàn lực, hung hăng giáo huấn một chút phần hương cốc những đệ tử này trưởng lão đi. Trương Tiểu Phàm gặp Tiểu Bạch ngữ khí bất thiện, run lên trong lòng, đuổi bận bịu sơ tay vào ngực, đem một mực đặt ở trong quần áo huyền hỏa giám lấy ra. Đặt ở tóc vẫn như cũ che kín gương mặt Tiểu Bạch trước mặt. Vội vàng giải thích nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.